Càn Khôn Kiếm Thần, tác giả Trần Sơn, người làm Ezip Phong, chương 221, phải cho bọn họ một lẽ công bằng. Mấy người đến gây rối, càng nhiều người vây xem bọn họ biểu diễn càng mãnh liệt. Đúng vậy, không cho chúng ta giải thích vừa lòng, một lẽ công bằng thì chúng ta đến hàng ngày. Hừ, đừng tưởng rằng Huy Hoàng Đan lâu giàu có, được cảnh gia che chở thì chúng ta sợ các ngươi. Muốn lấy thế đè người phải xem võ giả Đông Lâm Thành chúng ta có chịu không. Đông Lâm Thành là nơi có vương pháp, đám võ giả này đắp nặn mình thành phe yếu thế. Giọng Cảnh Thần Tinh lạnh lùng hỏi. Các ngươi nói mình có chứng cứ thì lấy ra xem, nếu các ngươi chỉ nói miệng thì ta phải nghi ngờ ý đồ của các ngươi, một võ giả nhíu mày nói. Cảnh Thần Tinh tổng quản nói đúng. Hôm qua ta mua nhiều dược tề trong Huy Hoàng Đan lâu đều có hiệu quả rất tốt, không có thuốc giả. Một số võ giả thấy gai mắt lên tiếng bênh vực Huy Hoàng Đan lâu. Ta mua dược tề hình như cũng không có vấn đề gì, ta đã dùng một bình rồi, hiệu quả rất tốt. Mấy người kia có phải cố ý kiếm chuyện không? Các ngươi nói Huy Hoàng Đan lâu bán thuốc giả thì lấy ra chứng cứ chứng minh đi. Võ giả mặt đen liếc xéo, gióng giạc nói. Chứng cứ chúng ta đương nhiên có chứng cứ, Huy Hoàng Đan lâu đã đòi chứng cứ thì chúng ta lấy chứng cứ ra. Võ giả mặt đen thật sự lấy ra một số dược tề. Mấy người đứng cạnh gã cũng lấy ra chút dược tề, trên bình dược tề đều có dấu hiệu của Huy Hoàng Đan lâu. Tuy Huy Hoàng Đan lâu mới bán thuốc 3-4 ngày nhưng mọi người đều biết dấu hiệu của Huy Hoàng Đan lâu trên bình. Võ giả mặt đen giơ bình dược tề trong tay lên, hét to. Có ai không tin chúng ta mua nhầm thuốc giả trong Huy Hoàng Đan lâu thì cứ tự mình lại xem thật giả của số dược tề này. Một tiếng hừ lạnh vang lên. Hừ, ta không tin dược tề của Huy Hoàng Đan lâu là giả. Một võ giả trung niên đi ra đám đông, nhìn chằm chằm mấy người võ giả. Võ giả trung niên chắp tay nói với người vây xem đánh giá xung quanh. Các vị có lẽ không biết ta đến Đông Lâm Thành không lâu nhưng về đạo dược tề ta tự nhận mình có năng lực phân biệt nhất định. Ta là một đan sư của Lam Khúc Quận Thành. Đan sư? Người này là đan sư? Trời ạ, có đan sư đến Đông Lâm Thành chúng ta. Hình như đan sư này tính bênh vực Huy Hoàng Đan lâu. Không lẽ là người quen của Cảnh Ngôn? Người xung quanh nghe lời võ giả trung niên nói lộ vẻ giật mình. Đan sư khiến vô số người ngưỡng mộ, đan sư nào đều là tồn tại ghê gớm, đặc biệt trong thành phố nhỏ như Đông Lâm Thành. Võ giả mặt đen lộ ra sợ hãi nhưng vẫn giữ thái độ cứng rắn nói. Đan sư thì ghê gớm lắm sao, dù ngươi là đan sư cũng không thể nói thuốc giả thành thật. Ngươi hãy xem dược tề của ta có vấn đề gì không? Võ giả trung niên cười nói. Yên tâm, nếu dược tề là giả chắc chắn ta sẽ không nói nó là thật. Đan sư ta đây tuy không bằng những đan vương nhưng còn cần mặt mũi. Võ giả trung niên cầm lấy bình dược tề của võ giả mặt đen cẩn thận phân biệt sau đó cau mày. Người này là Thương Ngọc. Đám người võ giả mặt sen được triệu ra sắp đặt sẵn. Họ đưa ra dược tề cái bình là của Huy Hoàng Đan lâu, nhưng dược tề bên trong đã bị đánh cháo. Những thuốc giả là Thương Ngọc tự tay tạo ra, làm sao gã không biết dược tề bên trong đều là giả? Thương Ngọc cũng diễn kịch, mục đích của gã và Triệu gia là muốn phá đổ Huy Hoàng Đan lâu. Chỉ cần khiến người ta tin tưởng trong Huy Hoàng Đan lâu bán thuốc giả, vậy ai muốn mua dược tề từ Huy Hoàng Đan lâu phải suy nghĩ cho kỹ. Võ giả mặt đen trợn to mắt hỏi Thương Ngọc. Vị đan sư đại nhân này thấy sao, những dược tề là giả đúng không? Chúng ta không có oan uổng Huy Hoàng Đan lâu đi, địa vị của ngài tôn quý, không thể vì Huy Hoàng Đan lâu bối cảnh lớn mà bên họ. Thương Ngọc khẽ thở dài thất vọng lắc đầu nói. Thật không ngờ trong Huy Hoàng Đan lâu bán thuốc giả, đúng vậy, dược tề này là thuốc giả, để ta xem cái khác, u, v, quy, quy. Mơ, đây cũng là giả, cái này giả luôn. Vẻ mặt Thương Ngọc tiếc nuối nói. Huy Hoàng Đan lâu làm cái kiểu gì, tại sao họ bán thuốc giả, thật là kỳ cục hết sức. Cảnh Thần Tinh sắc mặt khó xem nói. Vị đan sư đại nhân này, dược tề của Huy Hoàng Đan Lâu chúng ta không thể nào có giả, mấy tên lưu manh vô lại vốn rất khó chơi, bây giờ lại xuất hiện một vị đan sư, ngay trước mắt công chúng nói những dược tề này là giả, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến danh dự của Huy Hoàng Đan Lâu. Cảnh Thần Tinh rất bực bội, nhưng gã không dám đắc tội đan sư. Thương Ngọc cười khẩy nói. A, nói vậy Huy Hoàng Đan Lâu ngươi cảm thấy đan sư ta đây đang nói dối, có phải các ngươi cảm thấy đan sư này là giả? Thương Ngọc âm trầm nói. Các vị, nếu có người cho rằng đan sư này là giả có thể đi Lam Khúc quận thành thẩm tra. Ta nghĩ người gan to bằng trời cũng tuyệt đối không dám giả mạo đan sư bậy bạ. Mỗi vị đan sư đều đăng ký trong Hiệp hội Đan sư Lam Khúc quận thành. Ha ha, thật là tăng kiến thức, ta lần đầu tiên đến Đông Lâm Thành đã bị nghi ngờ là giả mạo đan sư. Cảnh Thần Tinh ngây người, gã không hề nói đan sư này là giả, nhưng cái người nói tự phân tích một đống làm như chính miệng Cảnh Thần Tinh nói như thế. Những người vây xem cau mày. Không lẽ Huy Hoàng Đan Lâu thật sự bán thuốc giả? Đan sư đại nhân này nói rất có lý. Ai lá gan to đến đâu cũng không dám tùy tiện giả mạo đan sư, nghĩa là vị này thật sự là đan sư. Huy Hoàng Đan Lâu nghi ngờ thân phận đan sư. Đan sư là tồn tại cao cao tại thượng, tôn sùng biết bao, giờ bị nghi ngờ thì tức giận cũng đúng. Phải công nhận đa số võ giả vô cùng sùng kính đan sư, lời đan sư nói ảnh hưởng rất lớn với võ giả bình thường. Thương Ngọc khá thông minh. Gã tạo ấn tượng đầu cho đám đông võ giả vây xem là Huy Hoàng Đan Lâu kiêu căng ngang ngược, khiến bọn họ nghi ngờ Huy Hoàng Đan Lâu phải chăng bán thuốc giả. Đằng sau đám đông, trong một kiến trúc, đám người Triệu Đương Nguyên cười tươi nhìn. Cho tới bây giờ kế hoạch của họ rất thành công, đốt thêm chút lửa làm thối danh tiếng của Huy Hoàng Đan Lâu là hoàn mỹ kết thúc. Võ giả mặt đen càng vinh váo hùng hổ chất vấn Cảnh Thần Tinh. Cảnh Thần Tinh, giờ ngươi còn lời nào để nói? Huy Hoàng Đan Lâu ngươi rốt cuộc có cho chúng ta một lẽ công bằng không? Cảnh Thần Tinh không biết nên nói cái gì. Các ngươi không cách nào chứng minh dược tề mà các ngươi đưa ra là Huy Hoàng Đan Lâu chúng ta bán đi. Võ giả mặt đen đung đưa bình dược tề trong tay. A, ý ngươi nói những dược tề này không phải của Huy Hoàng Đan Lâu? Các ngươi vậy dấu hiệu trên cái bình cũng không phải của Huy Hoàng Đan Lâu. Mọi người nhìn xem đi. Huy Hoàng Đan Lâu liền xoay người phủi bỏ hết. Rõ ràng là họ bán đi dược tề thế mà cắn chết không chịu nhận. Võ giả mặt đen miệng lưới bén nhỏ, dẻo mồm. Da mặt Huy Hoàng Đan Lâu dày thật, không sao, chúng ta không sợ mặt dày. Hừ, các ngươi không thừa nhận thì chúng ta hàng ngày chặn tại đây tuyên truyền miễn phí cho các ngươi, để mọi người đều biết đan lâu các ngươi bán thuốc giả. Ta không tin sau này Huy Hoàng Đan Lâu còn có thể bán đi một bình dược tề nào. Võ giả mặt đen luôn mồm kích động, cộng thêm đan sư ra mặt làm chứng, đa số người xem bắt đầu tin tưởng Huy Hoàng Đan Lâu bán thuốc giả. Hôm trước ta mua dược tề hàng ngàn linh thạch của Huy Hoàng Đan Lâu. Không được, ta phải kiểm tra xem, không chừng bên trong có thuốc giả. Đúng rồi, ta cũng mua nhiều nữa. Chết tiệt, nếu bên trong có thuốc giả thì ta phải tới tìm Huy Hoàng Đan Lâu tính sổ. Có võ giả tức giận lấy ra một ít dược tề đòi thối hàng. Cảnh Thần Tinh, chúng ta muốn thối hàng những dược tề này là ngày hôm qua ta mới mua từ Huy Hoàng Đan Lâu các ngươi. Ta muốn thối hàng ngay bây giờ, có người đầu tiên liền có người thứ hai, ba. Tình hình trở nên hỗn loạn trong thời gian ngắn 10-20 người đòi thối hàng. Hoắc Xuân Dương cau mày nhìn Cảnh Ngôn hỏi. Cảnh Ngôn, chuyện này là sao? Bọn họ ra khỏi Ngọc Đông Tiểu Lâu liền đi thẳng tới Huy Hoàng Đan Lâu, thấy đám người la hét Huy Hoàng Đan Lâu bán đồ giả đòi thối hàng. Hoắc Xuân Dương không tin đan lâu của Cảnh Ngôn bán thuốc giả, nhưng tại sao nhiều người đòi thối hàng? Cảnh Ngôn lạnh lùng nhìn quét qua, lạnh lùng nói. Có người tát nước bẩn, thật tồi tệ, vì đả kích ta dùng hết thủ đoạn ta đi giải quyết. Cảnh Ngôn tiến lên trước, vận chuyển nguyên khí, giọng ôm ôm lấn áp tiếng ồn ào. Muốn thối hàng đều được,

Cảnh Ngôn thở hắt ra, lắc đầu lẩm bẩm. Không cho ta cơ hội cảm tạ sao? Cảnh Ngôn không nghĩ ra thân phận của nữ nhân mặc váy trắng nên đành tạm gác lại. Lần này sát thủ ám dạ đến ám sát hắn, tuy Cảnh Ngôn may mắn sống tiếp nhưng cũng sốt ruột chưa từng có. Thực lực của hắn quá thấp, không có sức đánh lại cường giả đạo linh cảnh. Cảnh Ngôn nhìn chằm chằm bóng đêm sâu thẳm, hai nắm tay siết chặt. Triệu gia chết tiệt, một năm trước có sát thủ ám dạ muốn lấy mạng Cảnh Ngôn, lần đó chỉ là sát thủ đồng bài bình thường, lần này là sát thủ kim bài đạo linh cảnh, lần sau sẽ đến đẳng cấp gì thực lực, phải nhanh chóng tăng lên thực lực. Cảnh giới tiên thiên chưa đủ ứng đối khó khăn sau này có thể gặp phải. Cảnh Ngôn nhặt lên đồ vật sát thủ kim bài ám dạ rơi dưới đất. Hai thanh đoàn kiếm không tệ, là vũ khí đẳng cấp pháp khí. Thân thể sát thủ ám dạ đã thành bụi bặm nhưng vũ khí, không gian giới chỉ thì còn lại. Hai thanh đoàn kiếm đều là pháp khí vô cùng quý giá, chỉ tính hai thanh pháp khí đã đáng giá mấy chục vạn linh thạch. Trong tu di giới chỉ có thẻ vàng 10 vạn linh thạch, gần 30 khối linh thạch cực phẩm. Tài sản trọn vẹn của sát thủ kim bài có lẽ hơn xa bấy nhiêu đây, nhưng sát thủ ra ngoài hành động sẽ không mang hết tài nguyên theo bên người, Cảnh Ngôn biết điều này. Với bấy nhiêu thu hoạch đủ làm Cảnh Ngôn vừa lòng, hắn tu luyện tiêu hao rất nhiều tài nguyên, huy hoàng đan lâu bán ra chút dược tề, chưa bắt đầu bán đan dược, lợi nhuận có hạn. Hơn nữa mua dược tề trong đan lâu hơn 90% đều là dược tề cấp thấp. Tiêu lương của dược tề cao cấp hơi ít. Dược tề cao cấp mới có lợi nhuận lớn, dược tề cấp thấp lời khá thấp. Bình minh chậm rãi đến. Phủ thành chủ. Hoắc Xuân Dương bước nhanh vào phòng khách, thấy Cảnh Ngôn liền cười sang sảng nói. Cảnh Ngôn, ngươi đến vừa lúc. Cảnh Ngôn kinh ngạc hỏi. Thành chủ đại nhân có việc. Hoắc Xuân Dương nhìn Cảnh Ngôn. Đúng rồi, nhận được tin quận vương phủ một tháng sau bắt đầu ba học viện lớn khảo hạch, võ giả trẻ của Đông Lâm thành chúng ta nên xuất phát. Hoắc Xuân Dương đổi đề tài. Cảnh Ngôn, ngươi tìm ta cũng có việc. Cảnh Ngôn gật đầu nói. Có chuyện, hôm qua ta bị sát thủ kim bài ám giả ám sát. Sáng sớm Cảnh Ngôn đến tìm Hoắc Xuân Dương là để nói chuyện này. Hoắc Xuân Dương kinh ngạc kêu lên. Cái gì sát thủ kim bài? Hoắc Xuân Dương biết tổ chức ám dạ càng rõ ràng ý nghĩa của sát thủ kim bài. Hoắc Xuân Dương hơi giật mình nhìn Cảnh Ngôn, nghi ngờ mình nghe lầm. Tổ chức sát thủ phái sát thủ kim bài ám sát Cảnh Ngôn khoa trương quá vậy, nếu bảo là ám sát thành chủ thì còn có lý, ám sát Cảnh Ngôn mà cần xuất động sát thủ kim bài? Hoắc Xuân Dương trầm giọng hỏi. Cảnh Ngôn, ngươi không nhìn lầm sao? Hoắc Xuân Dương tin Cảnh Ngôn sẽ không nhìn lầm, hắn không thể nào lừa gã. Nhưng ám giả ám sát Cảnh Ngôn mà sao hắn còn khỏe mạnh đứng trước mặt gã? Đêm qua Liệp Ưng ám sát Cảnh Ngôn sau đó bị nữ nhân bí ẩn một chiêu đánh chết hầu như không gây ra tiếng động gì, nên Đông Lâm Thành không truyền ra tin đồn gì, Hoắc Xuân Dương không biết chuyện này. Nếu Cảnh Ngôn không nói ra Hoắc Xuân Dương mãi mãi sẽ không biết. Cảnh Ngôn gật gù, hắn biết Hoắc Xuân Dương thắc mắc cái gì. Đúng là thân phận sát thủ kim bài cường giả đạo linh cảnh. Ta có thể sống được vì có người cứu ta thực lực rất mạnh, là nữ võ giả. Nếu không nhờ nữ võ giả đột nhiên xuất hiện thì ta đã chết. Mắt Hoắc Xuân Dương lấp lóe đoán. Nữ võ giả không lẽ là thành chủ Bạch Tuyết? Cảnh Ngôn lắc đầu nói. Không phải thành chủ Bạch Tuyết, nếu là nàng thì ta nhận ra ngay, nữ võ giả này rất lạ. Cảnh Ngôn không nói rõ chi tiết cụ thể, ví dụ nữ võ giả đeo mạn che mặt trắng, hắn cảm thấy dù nói ra cũng không ít gì. Thành chủ đại nhân, sát thủ này chắc chắn là người Triệu gia tìm đến. Cảnh Ngôn hầu như chắc chắn 100% sát thủ ám sát hắn liên quan tới Triệu gia, nhưng hắn không có chứng cứ trực tiếp. Hoắc Xuân Dương hơi giận. lại là Triệu gia Triệu đương nguyên rốt cuộc muốn làm cái gì mời sát thủ ám dạ đến Đông Lâm thành ta đáng giận. Hoắc Xuân Dương ngày càng bất mãn với Triệu gia. Hoắc Xuân Dương hít sâu, nhíu mày nói. Nhưng Cảnh Ngôn, nếu không có chứng cứ vô cùng chắc chắn thì ta không tiện trực tiếp hỏi tội Triệu gia. Hoắc Xuân Dương nói vậy không phải vì đùn đẩy, thế lực Triệu gia rất lớn, gã muốn xuống tay phải có chứng cứ thép và phải qua cửa quận vương phủ mới được. Nếu trực tiếp xuống tay với Triệu gia sẽ dẫn đến bắn ngược lớn, khi đó thành chủ như gã chưa chắc nhận nổi hậu quả. Cảnh Ngôn lắc đầu nói. Ta cũng biết điều này, giờ ta chưa có chứng cứ gì. Sát thủ đã chết, không thể khai ra ai thuê mình. Cảnh Ngôn đến gặp Hoắc Xuân Dương không phải nhờ làm chủ cho hắn hỏi tội Triệu gia, nhưng hắn cần để gã biết, răn đe Triệu gia một chút. Hoắc Xuân Dương gật đầu nói. Chuyện này ta biết rồi. Cảnh Ngôn, ngươi trở lại chuẩn bị đi, qua mấy ngày chúng ta xuất phát đi Lam Khúc quận thành. Cảnh Ngôn đáp. Biết. Rời khỏi phủ thành chủ. Hắn không về Huy Hoàng Đan lâu ngay mà đến trước cửa trạch viện Triệu gia. Hộ vệ Triệu gia thấy Cảnh Ngôn thì sắc mặt khó xem nói. Kẻ rảnh rỗi tránh ra, giờ quan hệ giữa Triệu gia và Cảnh gia như nước với lửa, Cảnh gia đã lấy mất nửa chợ khu nam của Triệu gia. Cảnh gia có được chợ khu nam là nhờ Cảnh Ngôn, người Triệu gia thấy hắn còn cười được mới lạ. Cảnh Ngôn cười khẩy hỏi. Buồn cười, ta ở đây liên quan gì các ngươi, không lẽ con đường này là của Triệu gia hộ vệ bản năng đáp. Đương nhiên không phải. Cảnh Ngôn cười nhạo. Đường không phải của Triệu gia ngươi thì ta ở đây có vấn đề gì? Triệu gia đúng là bá đạo, người ta đứng trên đường cách liên quan gì các ngươi? Hộ vệ Triệu gia ngây ra. Đằng trước trạch viện Triệu gia không cho phép võ giả bình thường đứng lại, quy định này không phải mới có. Trước kia có võ giả đứng trước trạch viện Triệu gia, nhưng bị hộ vệ xua đuổi một chút là họ đi ngay. Trong Đông Lâm thành khó tìm được võ giả nào không sợ uy thế của Triệu gia. Cảnh Ngôn đứng đối diện bọn họ không nể mặt Triệu gia, hắn còn nắm đằng cán. Con đường không thuộc về Triệu gia, dựa vào cái gì Triệu gia không cho người ta ở lại? Tin tức rất nhanh truyền vào trạch viện Triệu gia. Tâm tình của Triệu đương nguyên sung sướng lâng lâng, mấy ngày nay gã ăn ngủ không yên, nằm mơ đều muốn giết Cảnh Ngôn. Đêm qua nguyện vọng hoàn thành, đương nhiên Triệu đương nguyên thấy người nhẹ nhàng vô cùng. Tử đệ Triệu gia thấy tộc trưởng Triệu đương nguyên tâm tình hình như rất tốt, xì xào. Hôm nay có vẻ tâm tình của tộc trưởng rất tốt. Đúng rồi, bao nhiêu ngày không thấy tộc trưởng cười, hôm nay còn cười tủm tỉm. Xem ra Triệu gia chúng ta sắp có việc vui. Đúng là nên có việc vui, đoạn thời gian này Triệu gia ta bị tổn thất nhiều. Cảnh Ngôn chết tiệt không ngừng làm Triệu gia mất mặt, ảnh hưởng lớn đến danh vọng của Triệu gia ta. Hộ vệ Triệu gia vội chạy tới trước mặt Triệu đương nguyên. Tộc trưởng đại nhân Triệu đương nguyên nhìn hộ vệ, mỉm cười nói. À, có gì sao? Triệu đương nguyên hơi thắc mắc, sát thủ kim bài ám giả đêm qua sau khi đi thì không lộ mặt nữa, gã khó hiểu là nếu đã thành công ám sát Cảnh Ngôn thì sát thủ đó nên quay về Triệu gia lấy nốt 5 vạn linh thạch còn lại, thế nhưng sát thủ không tìm Triệu đương nguyên. Nhưng tóm lại không sao cả, Triệu đương nguyên không cho rằng sát thủ kim bài đạo linh cảnh đi ám sát mà Cảnh Ngôn còn sống được. Hộ vệ lớn tiếng hỏi. Tộc trưởng đại nhân, Cảnh Ngôn Cảnh gia luôn ở bên ngoài trạch viện còn xung đột ngôn ngữ với hộ vệ ta, chúng ta làm sao bây giờ? Những hộ vệ này không biết đêm qua tộc trưởng Triệu gia gặp sát thủ ám dạ, không biết đêm qua sát thủ đó đi ám sát Cảnh Ngôn. Nguyên Triệu gia không mấy người biết chuyện này. Ha ha! Triệu đương nguyên bản năng cười khẽ, sau đó trợn to mắt hỏi. Ngươi nói cái gì? Giọng Triệu đương nguyên chợt the thé, soi tròn mắt nhìn hộ vệ chằm chằm.

từ hôm nay trở đi các ngươi ở tạm trong tụ hoa tiểu lâu chờ khảo hạch thông báo. Võ giả trẻ mặc trường bào màu lam căng thẳng nhìn Hoắc Xuân Dương, hỏi. Thành chủ đại nhân không đi cùng chúng ta sao? Với nhóm võ giả trẻ thì Lam Khúc quận thành rất bí ẩn, đa số người lần đầu tiên rời khỏi địa vực Đông Lâm thành đến nơi xa xôi như vậy. Trong thành phố này cường giả đầy rẫy, họ căng thẳng thần kinh là tất nhiên. Hoắc Xuân Dương cười nói. Ta không thể cùng các ngươi, ngày khảo hạch còn chưa xác định, ta phải về Đông Lâm thành. Nhưng chờ khảo hạch bắt đầu ta sẽ cố gắng đến xem, nếu các ngươi không thể vào ba học viện lớn ta sẽ mang các ngươi về Đông Lâm thành. Hoắc Xuân Dương nói với Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn, ngươi có kinh nghiệm cố gắng chăm sóc họ, dù gì cùng nhau ra từ Đông Lâm thành. Cảnh Ngôn gật đầu nói. Thành chủ yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Hoắc Xuân Dương đưa 10 tấm lệnh bài khảo hạch vào tay từng người, dặn dò lần cuối. Được rồi, cầm lệnh bài khảo hạch rồi vào đi. Nhớ kỹ tuyệt đối đừng xung đột với võ giả Lam Khúc quận thành, không có ai cứu được các ngươi. Càn Khôn kiếm thần tác giả Trần Sơn người làm Ezit Phong chương 229 chợ Lam Khúc. Tù hoa tiểu lâu cách quận vương phủ vài trăm thước. Tiểu lâu này xem như sản nghiệp của quận vương phủ. Quanh quận vương phủ có hai tiểu lâu khác, tính luôn tù hoa tiểu lâu là ba tiểu lâu. Trong thời gian ba học viện lớn khảo hạch ba tiểu lâu ngừng kinh doanh bên ngoài, chuyên tiếp đãi võ giả trẻ chuẩn bị tham gia khảo hạch. 10 người Cảnh Ngôn cầm lệnh bài khảo hạch vào tiểu lâu thì giả đăng ký tin tức từng người rồi xếp phòng ở. Võ giả đến từ phố cấp thấp như nhóm Cảnh Ngôn tất nhiên tiểu lâu sẽ không cho phòng quá tốt, mỗi người có phòng riêng đã là tốt lắm rồi. Phòng tốt để dành cho thành viên các thế lực lớn trong Lam Khúc quận thành tham gia ba học viện lớn khảo hạch. Cảnh Ngôn không phàn nàn gì, dù sao chỉ ở tạm trong tiểu lâu chờ sau khảo hạch hắn sẽ vào đạo nhất học viện. Ba võ giả Triệu gia Thái gia từ lúc vào tiểu lâu liền vội vàng rời xa Cảnh Ngôn đi cạnh hắn làm họ cảm thấy không an toàn. Thành chủ Hoắc Xuân Dương đã rời đi, nếu Cảnh Ngôn tìm lý do giết bọn họ thì họ chết oan. Trong phòng Cảnh Ngôn nhắm mắt dưỡng thần. Tốc tốc tốc có tiếng đập cửa. Bên ngoài vọng vào tiếng hỏi. Là Cảnh Ngôn tiên sinh sao? Cảnh Ngôn nhìn cửa phòng. Vào đi. Thì giả tiểu lâu đẩy cửa phòng ra bước vào, hơi khom người hướng Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn tiên sinh, bên dưới có một tiểu thư tên Cảnh Tử Kỳ nói là người quen của tiên sinh muốn gặp mặt. Mắt Cảnh Ngôn sáng lên. A Cảnh Tử Kỳ luôn tu luyện trong Hồng Liên học viện, một năm trước nàng từng trở về Cảnh gia. Lần đó là Cảnh gia đại tái, Cảnh Tử Kỳ lo cho Cảnh Ngôn nên cố ý trở lại. Giờ Cảnh Ngôn đến Lam Khúc quận thành, Cảnh Tử Kỳ biết tin liền tới gặp hắn. Ở lầu một tiểu lâu, Cảnh Ngôn thấy Cảnh Tử Kỳ mặc váy dài màu tím càng xinh đẹp động lòng người. Nhiều võ giả ở lầu một bị Cảnh Tử Kỳ hấp dẫn ánh mắt, một số buông lời trêu vẹo, muốn bắt chuyện với nàng. Thấy Cảnh Ngôn, Cảnh Tử Kỳ nhảy tới trước mặt hắn, reo lên. Cảnh Ngôn mặt nàng tràn đầy vui sướng. Cảnh Ngôn nhìn Cảnh Tử Kỳ, cười nói. Không tệ, đã là tiên thiên trung kỳ. Lần trước Cảnh Tử Kỳ về Cảnh gia cảnh giới chỉ là tiên thiên sơ kỳ, hơn một năm trôi qua nàng thành tiên thiên trung kỳ. Cảnh Tử Kỳ chỉ lớn hơn Cảnh Ngôn vài tuổi, còn khá trẻ đã có tu vi như vậy, thiên phú cũng rất cao. Đương nhiên cũng nhờ Cảnh Tử Kỳ tu luyện trong ba học viện lớn, gia tộc thành phố nhỏ không thể cung cấp ra tài nguyên như ba học viện lớn. Nghe Cảnh Ngôn nói, Cảnh Tử Kỳ sửng sốt, ngạc nhiên nhìn hắn hỏi. Cảnh Ngôn có thể nhìn ra cảnh giới của ta, ta mới đột phá chưa đầy nửa tháng. Ngay cả phụ thân còn chưa biết chuyện này. Trong Hồng Liên học viện chỉ có một số đệ tử khá thân với Cảnh Tử Kỳ mới biết nàng đột phá. Trong Cảnh gia ngay cả phụ thân tộc trưởng Cảnh Thành Giã cũng không biết. Vậy làm sao Cảnh Ngôn biết? Không lẽ thực lực của Cảnh Ngôn đã mạnh đến mức Liếc Sơ liền nhìn thấu cảnh giới của nàng? Cảnh Tử Kỳ nhìn kỹ Cảnh Ngôn, cảm giác trên người hắn toát ra cảm giác dày nặng như núi cao, nàng không cách nào nhìn ra cảnh giới của hắn. Tất nhiên Cảnh Tử Kỳ không nhìn ra được, đừng nói nàng là tiên thiên trung kỳ, dù là cường giả đạo linh cảnh bình thường khi hắn không vận chuyển nguyên khí thì khó đoán chính xác cảnh giới của hắn. Cái này là vì Cảnh Ngôn tu luyện Thương Không Đệ Nhất Thần Công. Cảnh Ngôn cười cười không giải thích nhiều. Ha ha! Cảnh Tử Kỳ không hỏi dồn, nàng hào hứng đề nghị. Cảnh Ngôn, chúng ta ra ngoài đi dạo đi. Lam Khúc quận thành rất phồn hoa, khác biệt một trời một vực với Đông Lâm thành. Đã lâu không gặp Cảnh Ngôn, Cảnh Tử Kỳ muốn nói nhiều với hắn, dẫn hắn đi xem phồn hoa. Cảnh Ngôn nhìn xung quanh vô số cặp mắt thèm muốn, gật đầu nói. Được rồi. Cảnh Ngôn bổ sung thêm. Tử Kỳ, Cảnh gia ta còn có một người đến tham gia khảo hạch tên Cảnh Lạc Vũ. Ta hỏi xem hắn có muốn đi cùng chúng ta không? Tất nhiên Cảnh Tử Kỳ đồng ý. Cảnh Ngôn lên lầu, rất nhanh hắn đi xuống một mình. Cảnh Lạc Vũ không muốn ra tù hoa tiểu lâu, dọc đường đến Lam Khúc quận thành gã được Cảnh Ngôn chỉ điểm thu hoạch phong phú, hiểu sâu hơn về võ đạo. Sau khi vào tiểu lâu Cảnh Lạc Vũ liền bắt đầu tu luyện, gã không muốn lãng phí bất cứ thời gian nào. Cảnh Lạc Vũ cũng muốn cùng Cảnh Ngôn, Cảnh Tử Kỳ đi thăm dò thành phố lớn phồn hoa xa lạ, nhưng cuối cùng từ chối hấp dẫn. Cảnh Ngôn, Cảnh Tử Kỳ ra tù hoa tiểu lâu, đi vào phố chợ. Phố chợ này không giống bình thường, tên là chợ Lam Khúc, sản nghiệp của quận Vương Phủ Lam Khúc quận thành. Chợ này lớn nhất nguyên địa vực Lam Khúc quận thành, tại đây ngươi hầu như có thể tìm thấy thứ gì mình muốn. Miễn có đủ linh thạch thì nơi này là thiên đường. Vào chợ, ánh mắt đầu tiên thấy khu quầy hàng trông hơi lộn xộn nhưng đừng xem thường nó. Miễn có ánh mắt sắc bén thì sẽ tìm được chân bảo tuyệt thế trong khu quầy hàng. Một số cường giả đạo linh cảnh thường ghé đến, nếu may mắn, có ánh mắt sắc bén sẽ thu hoạch vượt dự đoán. Cảnh Ngôn từng nghe nói về khu quầy hàng này. Nghe ai đó tìm được chân bảo giá trị liên thành tại đây. Nhưng Cảnh Ngôn chưa đến bao giờ, lúc hắn ở Thần Phong học viện không có nhiều tài nguyên, không dư tiền đi tới chợ Lam Khúc mua đồ. Hai người vừa đi vừa trò chuyện. Cảnh Ngôn, sau khảo hạch ngươi định vào học viện nào hay cũng vào Hồng Liên học viện đi? Cảnh Tử Kỳ hy vọng Cảnh Ngôn vào Hồng Liên học viện, vì nàng là đệ tử Hồng Liên học viện. Nếu hắn cũng vào có thể chăm sóc cho nhau. Cảnh Thiên Long Cảnh gia cũng là đệ tử Hồng Liên học viện, nhưng Cảnh Tử Kỳ không thích gã, hai người hầu như không giao lưu. Cảnh Ngôn lắc đầu nói, ta đã quyết định vào Đạo Nhất học viện. Cảnh Ngôn sẽ không vào lại Thần Phong học viện nữa. Hồng Liên học viện thì lúc trước chấp sự ngoại viện Lãnh Trúc ở trong Đông Lâm thành khoanh tay đứng nhìn, không nói một câu, ông bằng làm ấn tượng Hồng Liên học viện của hắn kém nhiều. Cảnh Ngôn biết không thể vì cá nhân mà phủ định một học viện, nhưng hắn đã hứa với chấp sự Khánh Mặc của Đạo Nhất học viện sẽ suy xét tham gia vào. Làm người nói chuyện giữ lời, nếu không có gì ngoài ý muốn Cảnh Ngôn quyết định vào Đạo Nhất học viện. Cảnh Tử Kỳ hơi thất vọng. À! Cảnh Ngôn thấy Cảnh Tử Kỳ sụ mặt cười nói. Ha ha, ba học viện lớn ở trong Lam Khúc quận thành, chúng ta có thể thường gặp mặt. Cảnh Tử Kỳ lại vui lên. Cũng đúng. Dù sao mọi người cùng ở Lam Khúc quận thành, muốn gặp mặt không khó gì, không như lúc trước Cảnh Ngôn ở Đông Lâm thành xa xôi. Chủ các quầy hàng thấy Cảnh Ngôn, Cảnh Tử Kỳ thì nhiệt tình sao? Thiếu gia, tiểu thư mời đến xem đi, quầy hàng của ta đều là báu vật, ta mang ra từ di tích thượng cổ, toàn là bảo bối thật sự, thiếu gia tiểu thư đừng bỏ lỡ. Đại gia cô Nai Nai đến xem của ta này, những báu vật của ta là hàng thật, đồ tốt giá rẻ. Nhìn một cách đi tuyệt đối sẽ không chịu thiệt. Ha ha, mớ đồng nát mà các ngươi không biết ngượng, lấy ra đồ của ta mới là tinh phẩm thật sự.